Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, nhân sinh bên thắng, Pharaoh, đại thụ lâm, tạm thời cứ như vậy xưng hô nó đi, làm vùng này đại lão hoang dại Pokemon nghỉ lại địa phương. Nơi này yên tĩnh mà tường hòa. Pharaoh cũng không có cho phép nó tộc đàn cùng nó ở chung một chỗ địa phương. Dù là đại thụ lâm đại thụ đặc biệt nhiều, nhưng là một ra ngoài thấy qua việc đời Pokemon, nó biết đến tầm quan trọng, hoang dại Pokemon nó cũng phải chú trọng chính mình, sinh hoạt cá nhân, cho nên đại thụ lâm từ nó ở lại đại thụ bên ngoài phương viên 100 mét. Là không có khác Pokemon. Ngoại trừ nó cùng lão bà của nó. Zat, Pharaoh trong giấc mộng bị Hàn Phong đông lạnh tỉnh, nghiêng đầu mắt nhìn, nhìn thấy lão bà liền ngủ ở chính mình bên cạnh, bỗng cảm giác an tâm. Đừng nhìn Pharaoh hiện tại là cái lão đại, dưới tay to to nhỏ nhỏ, muội muội không biết bao nhiêu. Có thể Pokemon loại sinh vật này một lòng cực kỳ, cả đời trên cơ bản sẽ chỉ có một người bạn lữ. Lại là mỹ lệ một ngày a. Pharaoh run lên chính mình rộng lượng cánh, nhưng động tác cực nhỏ, không có bừng tỉnh nó bên cạnh giống cái Pharaoh, lộ ra dị thường ôn nhu, có thể đang chờ nó chuẩn bị đến nó lương thực dự trữ ăn no nê thời điểm. Nó đất phần trăm lại là tiến đến không ít người xâm nhập. Cái này khiến nó nguyên bản bình ổn tâm tình không khỏi phiền não mấy phần. Là ai? Là cái kia đáng chết Smart, vẫn là cái kia chạy loạn khắp nơi bệnh tâm thần. Cùng Pharaoh tới gần địa bàn lão đại là một con Pixo cùng một con Rapidash. Cái trước là nó túc địch, thỉnh thoảng liền muốn tranh đấu một phen, mà cái sau đơn thuần ngốc thiếu, mỗi ngày chạy loạn khắp nơi, liền lộ ra nó chân nhiều giống như. Nhưng xuất hiện tại trước mặt nó người xâm nhập không phải là Pixo cái kia Smart, cũng không phải Rapidash thằng ngốc kia thiếu, mà là một nam tính trainer cùng hai cái chưa thấy qua Pokemon, tăng thêm một con Umbreon. Pharaoh đứng tại một viên trụi lùi trên đại thụ, trên thân màu nâu đậm lông chim cùng đại thụ nhan sắc cơ hồ giống nhau như đúc, tạo thành thiên nhiên màu sắc tự vệ, có thể trợ giúp nó quan sát người khác. Ngoại lai trainer. Pharaoh trong lòng nhấc lên cảnh giác, làm ở bên ngoài thấy qua việc đời Pokemon, nó rất rõ ràng trainer đến cùng đều là những người nào. Đối hoang dại Pokemon mà nói, đem bọn hắn xưng là cường đạo đều là cất nhắc bọn hắn. Từ bắt cóc bọn chúng cùng bạn lữ của bọn nó con cái, cho tới đưa chúng nó đồ ăn càn quét không còn hoặc là trà đạp rối tinh rối mù. Những tên kia tại thế giới loài người không dám làm việc ác, sẽ phát tiết tại dã sinh Pokemon trên thân. Nha, có. Ngay tại Pharaoh suy nghĩ muốn hay không đem bọn hắn đuổi đi ra vẫn là như thế nào thời điểm, cái kia trainer lại là đã thấy nó. Kurotaku nhìn qua con kia trốn ở tùm nhánh cây bên trong Pharaoh, cùng Umbreon nói, hơn 50 cấp Pokemon hẳn là có được không thấp trí tuệ cùng tư duy logic năng lực. Người cùng nó nói một câu, nhìn xem biết đánh nhau hay không cái thương lược ở tại nơi này một khối địa phương. Tại không thể đem những thứ này Pokemon toàn bộ tiêu diệt tình huống dưới, chính mình ép buộc thời gian dài ở tại nơi này một khối địa phương nói không chừng sẽ dẫn tới bọn chúng vĩnh viễn trả thù. Kurotaku tự nhiên là không nghĩ như thế, cho nên dự định nhìn xem có cơ hội hay không hòa bình giải quyết. Nhưng mà hắn vẫn là nghĩ có chút mỹ hảo. Pharaoh trời sinh đối trainer có định ý. Umbreon nói lời tại nó nghe tới tất cả đều là thả rắm chó. Gia hỏa này lạnh lùng nhìn xem Kurotaku cùng hắn Pokemon, không có để cho, cũng không biểu lộ thái độ. Nhưng Kurotaku biết nó muốn công kích. Quả nhiên, vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ thời gian, con kia Pharaoh liền cao cao bay lên, tại độ cao đi đến gần hơn 300 mét thời điểm, thẳng đứng hạ lạc, cánh rút lại tựa như một viên xoắn ốc mũi khoan đồng dạng điên cuồng xoay tròn. Drizun, mũi khoan xông thẳng. Màu vàng đất khí lưu quấn quanh ở nó quanh thân. Lực hấp dẫn khiến cho nó hạ xuống lực đạo càng thêm mãnh liệt. Mục tiêu trực chỉ vàng đen giao nhau Electivire. Ồ, là trùng hợp a. Kurotaku nhíu mày. Ground thuộc tính chiêu thức công kích Electric thuộc tính Electivire. Nhắc tới là trùng hợp. Kurotaku là không tin, nhưng căn cứ đối thủ nhan sắc phán đoán đối thủ thuộc tính. Đây nhất định là trainer mới có thể có kỹ xảo. Electivire lạnh lùng nhìn về từ trên trời giáng xuống Pharaoh. Nâng lên một cái tay chống ra nó lấy tay trò hay protect. Bảo vệ, màu xanh lá khiên tròn. Pharaoh Drizun, mũi khoan xông thẳng, liền rơi vào Electivire khiên tròn bên trên. Phát ra máy khoan chui vào sắt thép chói tai thanh âm. Bành, sương mù nổ tung, Pharaoh không dám tin hướng về sau bay đi. Nghĩ không ra chính mình lấy tay trò hay thế mà cứ như vậy nhẹ nhõm bị chặn. Nhưng ở nó vỗ cánh triệt thoái phía sau, chuẩn bị một lần nữa thời điểm, trước mặt nó sương mù đột nhiên bị một con tráng kiện vàng đen hai màu lông đại thủ quấy tán. Bàn tay lớn kia bỗng nhiên chộp vào nó dài nhỏ trên cổ, giống như là mang theo một con vịt, gắt gao bóp lấy nó khí quản. Đón lấy, nổ lỗ tai người dòng điện phun trào âm thanh xâm nhập đầu của nó. Lốp bốp flying thuộc tính cùng normal thuộc tính tổ hợp đại biểu Pharaoh gấp 2 yếu điện bất đắc dĩ. Tại Electivire một phát Thunderbolt, 100.000 vôn, dưới, lập tức đã mất đi năng lực chiến đấu. Pharaoh thân thể bất lực rủ xuống. Kurotaku nhìn xem nó có chút cháy đen phát ra khói trắng lông chim. Có chút đau đầu, một khi động thủ cái kia vấn đề liền không có dễ giải quyết như vậy. Chỉ mong sẽ không xuất hiện cái gì đại quy mô sự kiện đẫm máu đi. Nhưng mà còn không đợi hắn làm những gì. Xa xa trên một cây đại thụ, truyền đến khàn khàn mà sắc nhọn quỷ gào âm thanh. Kurotaku nhíu mày, ghé mắt nhìn lại, liền gặp được ở chỗ đó. Từng cái so Electivire trong tay Pharaoh nhỏ như vậy một chút giống cái Pharaoh chăm chú nhìn bên này. Một đôi không tới tay tâm lớn trong mắt tràn đầy lệ khí. Đón lấy, Kurotaku sau lưng, bên trái, bên phải, bốn phương tám hướng đều truyền đến đại lượng chim tước vỗ cánh thanh âm. Bởi vì số lượng quá khổng lồ. Những thứ này đầu đầy màu nâu lông tạp đỏ rực điều thậm chí chen chúc thành một đóa chim tước chi. Mây, liều diều ô đấy quang quác, một cỗ khó nói lên lời khí thế khủng bố như núi hô biển gầm đặt ở hắn cùng Umbreon trên thân. Hoa ờ, Umbreon lăng lăng nhìn xem đầy trời Spearow, nhưng trong lòng không có e ngại, chỉ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Kurotaku cật xúc cũng cùng nó không sai biệt lắm. Trước mặt tràng cảnh trực tiếp khơi gợi lên thời trẻ con của hắn hồi ức. Phàm là nhìn qua một tập Pokemon không ấn người, cũng không thể quên che khuất bầu trời Spearow đại biểu cái gì. Kia là một cái lại khiến người ta yêu lại, khiến người ta bất đắc dĩ truyền kỳ đại sư trên nơ bát. Đầu chi chiến là chuột điện cùng 10 tuổi tiểu nam hài ban đầu cố sự. Cố sự còn tại viết tiếp, tiểu nam hài mộng tưởng cũng chưa hoàn thành, nhưng không cách nào cải biến chính là cái kia cỗ trong lòng nô nức tấp nập lên không hiểu cảm. Động, vang lên bên tai lôi điện oanh minh, Kurotaku nghiêng đầu, phát hiện là Electivire tại vận chuyển bên trong thân thể mình chữ điện túi. Khinh thường nhìn xem phía trên đám kia lấy nhiều khi ít Spearow. Định dùng một cái phạm vi tính đại chiêu dạy chúng nó làm người. Chênh lệch cái mây đen. Nếu như nhiều cái mây đen kia liền càng giống. Kurotaku yên lặng đi đến Electivire sau lưng. Đây là công kích của nó góc chết. Một giây sau, discharge, phóng điện. Xanh ra trời, trắng, vàng. Ba màu quang tràn ngập Kurotaku tầm nhìn, còn có bầu trời, tại xưa nay chưa từng có đại bổng khuyên bảo. Địa đầu xa đại lão Firo ngầm cho phép Kurotaku tại cái địa phương này có được một chỗ cắm rùi. Một viên trực tiếp không sai biệt lắm có dài 3-4 mét đại thụ, Umbreon Secret Power, bí mật chi lực, tại tinh tế điều khiển dưới, đem cây đại thụ này bên trong đào ra thượng trung hạ 3 tầng không gian. Trong đó cao nhất bên trên tầng kia bị Kurotaku mở cái lỗ hổng để mà thông gió cùng quan sát tình huống bên ngoài. Ở giữa bộ phận thì dùng để thả một chút tạp vật. Phía dưới cùng nhất bộ vị không có thả bất luận cái gì vật phẩm. Cộng lại 3 tầng không đến 40 bình. Có thể nói là căn nhà nhỏ bé bên trong căn nhà nhỏ bé. Gachom bọn chúng đi vào về sau thậm chí mở rộng không được tay chân. Đây cũng quá nhỏ đi. Umbreon hơi nhíu lấy lông mày. Cái này nhà trên cây rõ ràng không quá có thể để cho nó hài lòng. Nhưng cũng may nó không có giam cầm sợ hãi chứng. Nhỏ liền nhỏ một chút đi. Theo một ý nghĩa nào đó nói để cho người ta rất có cảm giác an toàn. Nhỏ thì nhỏ, nhưng tốt xấu là dựng lên. Kurotaku trong lòng một trận nhẹ nhõm. Có cái điểm dừng chân hắn liền có thể yên tâm mang theo Gachom bọn chúng ra ngoài huấn luyện. Cạc cạc, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận con vịt gọi. Kurotaku quay đầu, thình lình nhìn thấy mảnh đất này cuộn lão đại và đại tẩu đang đứng tại cách đó không xa trên nhánh cây, tò mò nhìn bọn hắn. Đa tả a, nguyện ý để một cây đại thụ cho chúng ta. Kurotaku hướng nó phất phất tay. Lúc trước Electivide Discharge, phóng điện, xem như triệt để đem bọn này kiệt ngạo bất tuần đám gia hỏa thu phục. Đối với lôi điện bản năng bên trên e ngại cảm giác khiến cho Firo lão đại không thể không tự mình ra mặt làm điều đình, để cho mình các tộc nhân rời đi, cũng cho phép Kurotaku ở chỗ này thời gian ngắn định cư. Nó đã không còn là trước kia người cô đơn, hiện tại nó có gia thất, có chủ nhân, nói không chừng tương lai còn sẽ có tử duệ. Thực lực tuy mạnh, nhưng ở đối mặt cường đại ngoại lai kẻ xâm lược lúc, nên cúi đầu liền phải cúi đầu. Rát, Firo lão đại hướng Kurotaku gật gật đầu. Chỉ cần không phải đến quào loạn bọn chúng, lấy chúng nó lương thực là được. Ở chỗ này trụ hay không trụ, không quan trọng rồi loại chuyện này. Nó địa bàn những vật khác không có, chính là cây nhiều. Umbreon nhìn phía xa đứng đầy từng khỏa đại thụ nhánh cây, gắt gao nhìn xem bên này Spiro bày, khinh thường bĩu môi, bọn gia hỏa này thật sự là hảo ngôn khuyên bảo không nghe. Nhất định phải đem bọn nó để đùa mới hiểu được bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Kurotaku khoát khoát tay, đổi lại là ngươi, bị người ta xông vào trong nhà thảo luận muốn ở nhà ngươi. Tâm tình hẳn là cùng bọn chúng không sai biệt lắm. Ngươi đến đổi vị suy nghĩ. Bọn chúng có thể biết khó khăn trở ra ta liền rất vui vẻ. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Kurotaku rất lo lắng có chút hoang dại Pokemon nó không hiểu đạo lý này. Thời gian đi vào giữa trưa. Kurotaku không nhìn đám Spiro ánh mắt áp bách. Thả ra chính mình tất cả Pokemon. Hắn biết bọn gia hỏa này mặc dù tại Firo mệnh lệnh dưới không có công kích, nhưng trong lòng đều có một cỗ khí đợi không được phóng thích. Dưới loại tình huống này, có thể hòa hoãn cả hai quan hệ chỉ sợ cũng chỉ có cà rốt. Có thể cái này cà rốt chính Kurotaku là sẽ không ra. Gachom chính bọn chúng đều không đủ ăn, chỉ có thể là đám Spiro ra nguyên liệu nấu ăn. Cùng lắm thì không thu bọn chúng ra công phí. Gachom bọn chúng cũng có một viên lớn trái tim, không để ý chút nào chung quanh Spiro ánh mắt. Chính mình ăn chính mình, phảng phất những cái kia thần sắc bất thiện Spiro không tồn tại đồng dạng. Làm thành như vậy, đám Spiro trong lòng càng thêm phẫn hận. Cảm giác Kurotaku bọn hắn là đến chiếm trước chính mình không gian sinh tồn cường đạo. Đáng chết nhân loại, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,